Chuyến tàu đêm mộng hà. Chương 77, có phải lúc ở hậu trường cô gọi chồng ơi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, lá nhỏ, trước khi chuyện cũ lên sóng, Trương Mẫn đã mất ngủ suốt nửa năm. Cô ấy nhìn thấy hết sự chờ mong, chế giễu của mọi người với bộ phim. Điều này khiến cô ấy vô cùng áp lực, không chỉ vì kế sinh nhai, sự nghiệp của cô ấy sau này, quan trọng hơn là vì nó là kết quả cho việc cô có thể chứng minh bản thân được hay không. Để viết được kịch bản này, cô ấy không chỉ mất 1-2 năm, mà là từng đêm từ khi kết hôn cho tới nay. Có thể nói nó chính là tâm huyết nửa đời người của cô ấy. Cô ấy cũng đã dùng hết sức mình để quay bộ phim này. Nếu như vậy vẫn không thể nhận lại thành tích tương ứng, quả thật cô sẽ không cam tâm, thất vọng, nghi ngờ chính mình, nhưng cô sẽ không nhụt chí. Cô sẽ thấy có lỗi với người đã cho mình cơ hội. Đó là Châu Hướng Minh, Lâu Ngữ, Văn Tuyết Thời. Nếu bộ phim này thất bại, người gánh tai tiếng đầu tiên ắt hẳn là họ. Tới ngày công chiếu, cô không dám lên mạng, chỉ động viên lẫn nhau với bạn bè trong WeChat. Đây thật sự là đêm náo nhiệt nhất trong WeChat của cô. Người chưa bao giờ nhắn tin lại gửi tin nhắn chúc mừng cô. Trong đó tin nhắn Trần Dung gửi tới khiến cô xúc động nhất. Khoảnh khắc này, cô đã có được lòng dũng cảm chưa từng có trong cuộc đời. Cho dù bây giờ cư dân mạng chỉ phê bình cô cũng không chạnh lòng. Thế là cô ấy nghiến răng, đăng nhập vào Weibo, nào ngờ lại thấy vị trí đầu tên trên top tìm kiếm là chuyện cũ. Nhưng cô còn chưa kịp ấn vào đọc bình luận của mọi người, vì cô vừa vào đã lag, tài khoản chưa bao giờ nhận được tin nhắn riêng đã chi chít dấu chấm đỏ, khiến Trương Mẫn giật mình. Trước đó, bài đăng nhiều tương tác nhất của cô chỉ có mười mấy bình luận, đều là fan của Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời chạy tới hỏi cô ấy khi nào phim chiếu. Giờ bình luận và tin nhắn đều hơn 1000. Cô bình tĩnh lại, những người gửi tin nhắn không phải fan mà là bạn bè. Cư dân mạng mò tới từ Weibo của chuyện cũ, kích động gửi cảm nghĩ sau khi xem phim xong cho cô. Cô cũng kiên nhẫn đọc từng tin nhắn một, mọi người lần lượt bày tỏ niềm yêu thích dành cho bộ phim, lời khen ngợi cho tinh túy kịch bản. Đương nhiên phần lớn là kêu gào kết cục, ai cũng muốn gửi giao cho đạo diễn kiêm biên kịch là cô. Tới khi đọc xong hết toàn bộ tin nhắn riêng đã là rạng sáng. Bầu trời bên ngoài y như hôm đóng máy, khiến người ta không khỏi hoài niệm. Trương Mẫn tìm ảnh chụp mặt trời và biển ngày hôm đó ra, đăng lên Weibo, ngày đóng máy, chúc mọi người đều có thể đón được bình minh rạng rỡ. Kèm theo đó là hai bức ảnh phong cảnh. Tới trưa, Weibo của đoàn làm phim đã chia sẻ bài đăng này, đồng thời đăng hậu trường ngày đóng máy đó lên. Họ quay được cảnh Lâu Ngữ đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Đầu tiên cô đứng ở cửa, ngây ngốc một hồi, nhìn về phía ngã rẽ nơi cuối con đường. Người đứng ở đó là Văn Tuyết Thời. Cô cứ nhìn anh như vậy, sau đó đi về phía anh, tay còn cầm cơm nắm làm đạo cụ lúc quay phim. Vì máy quay cách đó rất xa nên không thu được giọng của họ. Vì vậy bên chỉnh sửa đã chèn thêm nhạc vào đoạn này. Cả video như một vở kịch câm, ai cũng nhìn thấy họ đang cười, đang nói chuyện, nhưng lại không nghe thấy gì. Chỉ nhìn thấy cuối cùng Lâu Ngữ đưa tay ra, túi cơm nằm đó nằm gọn trong tay Văn Tuyết Thời. Đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam. Đoạn video ngắn ngủi, chưa tới 3 phút đã an ủi biết bao tâm hồn khán giả bị tổn thương. Có khán giả đã chụp lại cảnh đưa cơm nắm, ghép với đoạn Tần Hiểu Sương lấy cơm nắm trong quầy lạnh. Trong phim, cô chưa thể mua cơm nắm cho anh, nhưng ngoài đời, cô ấy đã làm được. Hu hu hu, cảm ơn chủ nhà nhiều. Tôi thấy tôi sống lại rồi. Trời ơi! Giống cảm giác khi tìm thấy mảnh ghép cuối cùng quá. Mũi tay cay xè rồi. Ai có thể ghép đoạn video này vào phim được không? Xin mọi người đấy. tôi không chịu được sad ending đâu. Có thể cho tôi cái kết viên mãn được không? Tôi sẽ dập đầu 3 cái với mấy người. Bây giờ tôi sẽ nín nước mắt đi chỉnh sửa video. Đợi đấy, cô gái trong bình luận nói được làm được. Thức nguyên đêm để chỉnh sửa video. Ông Dục, Tần Hiểu Sương, chúng ta của sau này. Bài hát là bài hát kinh điển của các couple. Nhất là couple có thâm niên như Thất Lâu và Tuyết Hoa. Fan đều dùng bài hát này để ghép video cho họ. Quá khứ từng sóng vai bên nhau. Người khác luôn nhắc tên họ cùng nhau. Tới sự xa cách của hiện tại. Ngay cả việc tên đứng cạnh nhau cũng là một điều xa xỉ. Ai nấy thấy cũng đều xót xa. Tới khi hát tới đoạn. Tại nơi nào đó, anh của phiên bản khác ở lại. Tại nơi ấy, em của phiên bản khác đang cười. Chúng ta của phiên bản khác vẫn còn yêu nhau sâu đậm. Viết tiếp câu chuyện dang dở của đôi ta. Video là cảnh họ yêu nhau mặn nồng trong phim, khiến bao người hâm mộ rung rinh. Cuối cùng thời Vũ cũng không cần bỏ qua bài hát này nữa. Nhưng người chỉnh sửa video này còn sáng tạo thêm chút. Cảnh được chèn vào phần trước bài hát đều là cảnh trong truyện cũ. Cặp nhân vật chính yêu nhau rồi chia tay. Mãi cho tới khi bài hát chạy tới phần cuối, người chỉnh sửa mới chuyển tới cảnh đưa cơm nắm. Đổi ông Dục, Tần Hiểu Sương thành Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời. Sau đó là một loạt cảnh quá khứ tua nhanh. Thời Vũ cùng nhau đi siêu thị, cửa hàng đồ gia dụng, cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau chạy trong hậu trường, cùng nhau bước lên du thuyền, cùng nhau trượt tuyết, nắm chặt tay nhau bước đi trên cát, gặp lại nhau trong buổi công bố của Mạch Điền. Tất cả đều như đi tới ngã tư đèn đỏ. Cuối cùng dừng lại ở cảnh mờ ảo nhất, Lâu Ngữ trẻ trung của 10 năm trước, Văn Tuyết Thời non nớt của 10 năm trước, tay nắm tay, bước qua cầu treo trắng, anh thật sự tự do rồi. Câu cuối cùng của bài hát vang lên, video cũng kết thúc, video này rất có tính chữa lành, nhưng vẫn khiến người xem rưng rưng nước mắt, đó là giọt nước mắt còn phức tạp hơn cả nỗi buồn. Vừa nhói lòng lại thấy ấm áp. Tại sao lại muốn khóc như vậy? Rõ ràng thời Vũ của chúng ta ngọt ngào lắm mà. 10 năm trước, trong trời tuyết, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau tới nỗi đỏ ửng đó đã khiến người ta cay cay sống mũi khi nhìn thấy nó qua màn ảnh vào 10 năm sau. Video này khiến bao người chú ý. Người qua đường xem xong video cũng tìm đến video gốc được đề cử. Xem xong lại cực kỳ hứng thú với thời Vũ, nhân viên quan trắc khí tượng có thể bành trướng số lượng với tốc độ nhanh chóng. Người chưa từng xem phim, chỉ vô tình ấn vào video này đã bị phản ứng hóa học của hai người thu hút. Sau đó cũng đi tìm phim xem, cuối cùng chìm đắm vào cặp đôi này. Cứ như vậy, người sập hố cặp đôi, ấm áp, lần lượt sập hố đường của thời Vũ. Điều thể hiện trực quan nhất là nhóm couple của hai người. Ngày thứ hai phim lên sóng, nhóm đã leo thẳng lên vị trí đầu. Bộ phim cũng tương tự như vậy. Fan Only bày tỏ sự vui thích của mình trong nhóm fan. Fan thời Vũ cũng đăng vô số video của cặp nhà mình trong nhóm. Mọi người vẫn rất hòa thuận, nhất là khi video hậu trường ngày phim đóng máy được đăng lên. Video quá đỗi ngọt ngào, hai người như bước ra từ trong phim, khiến người xem không phân biệt được việc Lâu Ngữ đưa cơm nắm cho Văn Tuyết Thời là có ý gì. Bởi vì không nghe rõ cuộc đối thoại của họ nên càng khiến người xem tưởng tượng bay cao bay xa hơn. Vô số nhà đọc khẩu hình miệng tài ba đã cố gắng nghiên cứu video này. Kết quả mọi người đã biết được đáp án. Phút thứ 2, 32. Có phải Lâu Ngữ đã gọi chồng không? Có người không tin nổi nên đã tua chậm đoạn đó lại. Đọc khẩu hình của cô, nghiên cứu thế nào cũng thấy giống như đang gọi Văn Tuyết Thời là chồng lắm. Nhưng cô ấy lại không chắc chắn, do vậy đã đăng lên cho mọi người nghiên cứu. Mẹ kiếp, hình như là thật, đáng sợ quá, tôi tưởng họ chỉ lén yêu nhau thôi. Không ngờ là lén kết hôn rồi. Không chắc lắm, hơi kỳ lạ, xem lại đã. thế là fan only vô tình ấn vào nhóm thời Vũ để nằm vùng. Nhìn thấy màn hình toàn chữ chồng thì ngơ ngác, sau đó là bàng hoàng, tức giận, mấy người ngừng ăn nói linh tinh đi được chưa? Gì mà gọi chồng chứ? Rõ ràng là anh, cô ấy vẫn luôn gọi Sơ Văn là anh Văn. Fan thời Vũ hào hứng đáp, vốn dĩ tôi cũng không chắc câu cô ấy gọi có phải chồng hay không. Mấy bà fan only lại có phản ứng mạnh thế. Vậy chuyện này có khả năng cao là thật rồi. Lần trước còn bảo tới Avignon quay phim kìa. Tôi lật tung lên cũng đâu thấy cảnh ở Avignon. Tối nay fan only như bà là chồng của tôi đấy. Moa moa, yêu lắm cơ. Chị fan kia đọc tới chữ Avignon thì giở chiêu im lặng là vàng. Trên mạng dùm beng như vậy. Hai diễn viên chính lại luôn im ắng từ tối phim chiếu tới nay. Cũng may tối chủ nhật là ngày chiếu tập 2 của Tình Trong Như đã mặt ngoài còn e. Có quá nhiều việc phải làm. Không có thời gian đăng bài hợp tác cũng tha thứ được. Khán giả trông ngóng xem một loạt bài viết, video nguyên ngày, giờ chỉ hào hứng ấn vào kênh của Mạch Điền. Nhờ có chuyện cũ, Tình Trong Như đã mặt ngoài còn e cũng hot lên không kém. Chủ đề của tập này là một ngày hẹn hò. Ba cặp đôi tự lên kế hoạch hẹn hò, thể hiện ngày hẹn hò bình thường của mình cho khán giả là được. Sau khi xem hết tập này, cuối cùng mọi người đã hiểu tại sao Lâu Ngữ và Văn Tuyết thời không có động tĩnh gì. Bởi vì buổi hẹn hò trong tập này của họ là cảnh hai người cùng ngồi trong biệt thự nấu cơm, ăn cơm, sau đó chui lên sofa, cùng nhau xem chuyện cũ. Họ đã nhận được phim trước, xác nhận với Vạn Tiến thời gian chiếu tập 2 vừa hay là 2 ngày sau khi chuyện cũ chiếu. Như vậy sẽ không ảnh hưởng tới phim. Do vậy khi ghi hình, họ quyết định xem phim này. Họ xem liền tù tì 6 tiếng, nhưng bên hậu kỳ đã cắt bớt đi, chỉ để lại cảnh có phản ứng đặc sắc của họ. Ví dụ như khi ông Dục và Tần Hiểu Sương chia tay. Hai người vốn đang ngồi nghiêm túc, xem đến đây, Lâu Ngữ không kìm được dựa vào lòng Văn Tuyết thời. Anh giơ tay xoa mặt cô, nghiêng đầu chống cằm lên trán cô, sau đó khẽ vu ố tê ve, tựa như hai con vật nhỏ đang an ủi nhau. Hay như sau khi xem xong cảnh chia tay, tới lúc ông Dục và Tần Hiểu Sương đều có người mới. Nhất là đoạn lễ cưới của Tần Hiểu Sương, Lâu Ngữ nghĩ một hồi rồi đưa tay bịt mắt Văn Tuyết thời lại. Khóe môi anh vốn đang mím chặt đã cong lên, sau đó lại kìm nén, vờ như không vui mấy. Tới kết cục lấy đi nước mắt của bao người, Lâu Ngữ nhịn suốt mấy tiếng đã rơi nước mắt ở cảnh này. Phần lớn là vì cô sợ, sợ nếu như ngày đó mình đưa ra lựa chọn như vậy. Có lẽ kết cục trong phim cũng chính là kết cục hiện tại của họ. Hai người sống ở hai thế giới khác nhau, không quá đau khổ nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ. Cô vừa khóc, fan thời Vũ theo dõi sâu cũng khóc theo. Hơn nữa sau khi nhìn thấy hành động của Văn Tuyết thời, họ càng khóc to hơn. Anh nghiêng người, khẽ hôn lên giọt nước mắt của Lâu Ngữ. Còn họ thì sao? Tự khóc tự lau nước mắt thôi. Cách chương.